Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 628. Binh bại như núi đổ. Đường đường đại la kim tiên vậy mà khuất phục tại một cái em bé thủ hạ. Thật sự là thật đáng buồn à. Vạn Thánh Độc Tôn giễu cợt nói ra. Trong lời nói châm ngòi tâm ý hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đối mặt Vạn Thánh Độc Tôn khích bác Ly Gián, khoa phụ như cũ mặt không biểu tình, trong mắt ngược lại có sát ý. Chỉ nghe hắn âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi là thật đang tự tìm đường chết. Đang khi nói chuyện, khoa phụ liền bước về phía trước một bước một bước. Oanh khoa phụ bước ra một bước, khí thế của cả người bỗng nhiên dâng cao, chỉ là trong nháy mắt, biến thành một tôn cao ngàn trượng cự nhân. Vạn Thánh Độc Tôn ở trước mặt của hắn như là con kiến hôi đồng dạng. Giờ phút này, theo chỗ dựa của hắn gần, theo khoa phụ khí tức ầm ầm khuếch tán, Vạn Thánh Độc Tôn sắc mặt cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Thật sự là, lúc này đã biến thành cự nhân khoa phụ, khí tức đã không còn là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, mà là đến gần vô hạn hậu kỳ. Làm sao có khả năng? Người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đối mặt kinh khủng khoa phụ, Vạn Thánh Độc Tôn trong mắt đã không có chiêu tức, mà là tràn đầy chấn kinh cùng ngưng trọng. Người này tu vi hiện tại cao hơn ta, tuy nhiên ta không e ngại hắn, nhưng lại vô pháp trở lui toàn thân, làm không tốt sẽ còn bị thương tổn. Vì một cái bị ngoại thả yêu tộc, có chút được trả bằng mất. Nghĩ đến đây, Vạn Thánh Độc Tôn liền có thoái ý. Khoa phụ đúng không? Tại hạ thiên thế giới Vạn Độc Điện Thường Dương Tôn giả, bản thân chỉ muốn thăm dò thoáng một phát Hạo Thiên Thánh Đế thực lực như thế nào. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, bởi vậy tại hạ liền cáo từ. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Móa, nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi đem trẫm xem như cái gì? Khoa phụ, cho trẫm giết hắn. Đúng lúc này, từ Hạo Thiên âm thanh cuồn cuộn mà đến, để cho vừa muốn bước Vạn Thánh Độc Tôn thân thể chấn động. Phải trở về đầu nói vài lời ngoan thoại, để cho từ Hạo Thiên sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái che khuất bầu trời cự đại thủ trưởng bất thình lình từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp cầm không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng Vạn Thánh Độc Tôn đánh thành thịt nát. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đánh giết Vạn Thánh Độc Tôn. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ. Hội, đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, tiến về yêu tộc thánh địa. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả đỉnh phong cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Nếu là chủ ký sinh tại trong vòng 10 năm không có chinh phạt yêu tộc thánh địa, chủ ký sinh đem bị xử là giảo hình. Sao sao, nhanh như vậy liền chiếm lĩnh? Hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên, để cho từ Hạo Thiên ánh mắt khẽ híp một cái, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, đã thấy, phía dưới yêu thú, hàng thì hàng, chết thì chết, toàn bộ hòn đảo trên căn bản đã bị đại quân chiếm lĩnh. Cái gì gọi là binh bại như núi đổ, thanh minh hiển hách yêu tổ cũng bất quá như thế. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm bên trong. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nhưng lại một lần nữa vang lên. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ yêu tổ phẫn nộ. Hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả đỉnh phong cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Chuyện ra sao? Yêu tổ cứ như vậy không chịu nổi một kích sao? Từ Hạo Thiên nghi hoặc không hiểu. Theo hắn lý giải, yêu tổ tất nhiên có thể bị Vạn Yêu Tôn trở thành lão tổ. Thực ra lực phải cùng khoa phụ một cái cấp bậc mới phải. theo lý thuyết ba người bọn hắn căn bản không đủ để đánh giết yêu tổ. Sư phụ, cái kia yêu tổ đã đền tội. Bất quá theo giao thủ tình huống đến xem, lão kia yêu tựa hồ nhận qua thương, hơn nữa còn là tổn thương chí mạng. Thực lực của hắn căn bản không chân lúc toàn thịnh 1/10. Cho nên mới bị chúng ta ba người đánh giết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?